9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 175, một chọi 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bám sát phía sau. Chu Chiêu thoáng ngẫm nghĩ, đoán kẻ ấy hẳn là vị đại ca lạnh lùng của Ô Thanh Sam. Nhớ hắn khoác áo hồng thẫm, nàng bèn tiện tay đặt cho một ngoại hiệu, Ô Hồng Sam. Thân ảnh nàng khẽ lách mình, né ra một bước, khiến cú xoạc chân của Ô Hồng Sam dẫm hụt vào khoảng không. Cả người cứng đơ như con cá khô, trượt dài ra ngoài, ngay khoảnh khắc trượt chân, ánh mắt hắn co rút, bởi Chu Chiêu đã biến mất tăm. Hắn vội vã xoay đầu tìm kiếm, chỉ thấy Chu Chiêu chẳng biết tự bao giờ đã dẫn bóng sang cánh phải, xông thẳng về phía Hàn Trạch. Tên Hàn Trạch mặt đỏ phừng phừng, hai má như viết sẵn bốn chữ to tướng, chột dạ vô dụng, hắn ngó đông nhìn tây, dáng vẻ chẳng khác nào kẻ có tiếng mà không có miếng. Quả nhiên, khi Chu Chiêu áp sát, hắn như bị điểm huyệt, hai tay ôm chặt lấy mông, cứng đờ tại chỗ, đái Trường Thịnh rượt tới, thấy vậy tức đến nghiêng ngả. Hàn Trạch, đây là đá cầu chứ không phải đá mông. Người bày cái tư thế kỳ quái này là ý gì? Lão già sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên trông thấy có kẻ chơi đá cầu lại ôm mông thủ thế. Hàn Trạch nghe vậy, cười gượng vài tiếng, mắt trơ trơ nhìn Chu Chiêu lướt qua. Không phải hắn không muốn động, mà hô cả trăm lần. Chân chết tiệt, mau cử động, tay chết tiệt, đừng ôm mông nữa. Nhưng cả chân lẫn tay đều làm ngơ, hắn còn biết làm sao? Chu Chiêu nháy mắt với hắn, thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua, phía trước chính là vòng vây ba người, Hàn Nhuận, Quý Vân và Hoắc Đĩnh, ba mặt giáp công, bước chân nàng khựng lại, ánh mắt bừng sáng vẻ thích thú. Một đấu ba, Chu Chiêu, ngươi không qua nổi đâu. Không thử sao biết, nàng cười đáp lại Quý Vân. Chân khẽ hất bóng, quả cầu đột nhiên ngoặt sang một bên, vòng qua người Quý Vân. Quý Vân sững sờ, há hốc miệng to bằng quả trứng gà. Đang lúc hắn chưa kịp hoàn hồn, Chu Chiêu đã lộn mèo tại chỗ, tung người bay qua đầu ba người, mang theo quả cầu lao thẳng về khung thành. Hay lắm, trước mắt sáu đại hán phòng thủ, bóng dáng cầu môn bị che kín không còn kẽ hở. Nhưng không sao cả, Chu Chiêu tựa tia chớp trắng, phát đái đỏ tung bay, khí thế càng đá càng rực rỡ. Nàng xoay chân nhẹ nhàng, làm động tác giả, khiến thủ môn thứ ba từ bên trái bị lừa gạt. Vô thức dịch chân một bước, chính một bước ấy, để lộ ra góc cầu môn. Chính là lúc này, nàng hít sâu một hơi, tung chân sút mạnh, kim cầu hóa thành luồng sáng vàng bay vút đi. Lý Hữu Đao đuổi theo phía sau, mừng rỡ kêu lớn, đái Trường Thịnh, thấy rõ chưa hả? Gã đại hán thủ môn chỉ cảm thấy luồng nóng rực rượt qua chân, suýt cháy cả lông chân, hắn vội vàng cúi đầu, vừa hay trông thấy quả cầu vàng xoay tít, sượt qua ống quần, cắm thẳng vào cầu môn, bóng vào rồi. Lý Hữu Đao chống nạnh, ngửa mặt cười sảng khoái. Chu Chiêu quay đầu, nhìn thấy nụ cười hớn hở của đồng môn Đình Úy Tự, cũng không nhịn được bật cười. Trước đây, mỗi lần đá cầu xong, nàng đều bị Chu Bất Hại túm đi xin lỗi khắp nơi, sau đó còn ăn đòn tơi bời. Vì sao ư? Đương nhiên là bởi nàng. Chu Chiêu một mình đá khóc đủ 12 người bên kia, mà càng đá, nàng càng hăng. Gã đại hán thủ môn nghe tiếng hoan hô vang trời mới sực tỉnh. Hắn ngẩn ngơ nhìn kim cầu trong lưới, cúi đầu nhìn lại ống quần mình. Hảo gia hòa, quần đã sượt thủng, lông chân phơi bày, theo gió nhẹ đung đưa. Mặt hắn đen xì, thò tay vớt bóng ra. Nào ngờ vừa chạm tới, lòng bàn tay lập tức tê dần. Quả kim cầu tới giờ vẫn còn xoay tròn không dứt. Hắn dậm chân quát lớn, mọi người cẩn thận, đây là cao thủ. Đái Trường Thịnh tức thì già thêm mấy tuổi, trên mặt hằn thêm mấy vết nhăn,